Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên khóe miệng Lâm đạo trưởng cứng đờ. Không ngờ cố đại sư tuổi còn trẻ, kiến thức lại uyên bác. Không sai, đây chính là cho cốt tiểu quỷ mà ta nhờ người từ Tê Quốc mời về. Được cao tăng Tê Quốc thi pháp niệm chú qua, cho nên mới có thể hiện hình. Cố xanh, a, một tiếng, hóa ra là đồng tông đồng nguyên với tiểu quỷ kia à, thảo nào. Huống hồ thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ, người nước khác có vài biện pháp đặc thù cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng người trong huyền môn xưa nay không sợ khiêu chiến, yêu thích mới lạ, cũng khó trách sư môn muốn bắt vài con quỷ ngoại quốc về nghiên cứu. Hai người bọn họ giống như không có chuyện gì xảy ra. Tưởng Tuyên từ khi nghe thứ bôi trên đùi mình chính là cho cốt, cả người liền cảm thấy không ổn. Người trong nước sau khi C-H-E-T-T-H-I-T-H-E đốt thành cho cốt, thường đều mang về hạ táng. Bình thường căn bản khó mà nhìn thấy, càng không cần nói đến việc đem thứ này bôi lên người. Tưởng Tuyên tuy không phải là lão già cứng nhắc không biết biến báo, nhưng cũng thật sự không có cảm tình gì với thứ này. Lâm đạo trưởng, các vị nói chuyện đủ rồi thì có thể giúp ta lau chỗ cho cốt này xuống trước được không? Lâm đạo trưởng lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của chính chủ, vội vàng cầm hộp nhỏ đựng cho cốt, từng chút cẩn thận thu lại, mãi cho đến khi thu hết không còn sót chút nào mới dừng tay. Nhưng Tưởng Tuyên vẫn cảm thấy trên người còn hơi ngứa ngáy, nhưng cũng không có cách nào, chỉ đành hỏi, Lâm đạo trưởng, mấy ngày trước ngài nói ta đây là phạm phải tiểu nhân, có người dùng tiểu quỷ hại ta, vậy cú ngã đêm qua, chắc cũng là do thứ này làm hại phải không? Đúng vậy, vậy việc mời tiểu quỷ này đến hại người cần bao lâu? Chỉ cần mời được âm bài từ tay Hòa Thượng Tê Quốc, rồi đem cho cốt tiểu quỷ về nhà cung phụng, chưa đến 2 ngày là có thể sai khiến tiểu quỷ hại người. Lâm đạo trưởng nói, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Sao vậy, ngươi nói lời này, chẳng lẽ cũng định mời một tiểu quỷ về? Tưởng Tuyên cười cười, vậy thì không có, chỉ là lần bị thương này của ta thật sự kỳ quặc. Mấy ngày trước, sau khi nghe đạo trưởng nói là có tiểu quỷ hại người, ta liền phái người tìm hiểu kỹ càng, dù sao cũng phải biết là ai lại nhớ thương ta như vậy, không tiếc dùng đến biện pháp ác độc như thế. Lâm đạo trưởng nghe vậy, cũng cười, chỉ cần không phải chính mình mời về là tốt rồi. Dù sao thứ này một khi đã mời về, muốn bỏ đi lại rất khó khăn, còn có thể bị tiểu quỷ phản phệ. Cho nên nói, dùng loại tà thuật này để mưu cầu danh lợi, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, nhưng lúc người điều tra vẫn phải cẩn thận, không biết đối phương còn có thủ đoạn nào khác không. Tưởng Tuyên, một tiếng, đa tạ đạo trưởng, đã có chút manh mối, ta sẽ cẩn thận. Cố xanh nghe bọn họ hàn huyên một hồi, đột nhiên cảm thấy lần này đi cùng Lâm đạo trưởng thật đúng là không lỗ. Không cần phải nói, chỉ riêng kiến thức liên quan đến tiểu quỷ, nàng quả thực không biết rõ ràng bằng Lâm đạo trưởng. Bên ngoài phòng bệnh, Lâm đạo trưởng hỏi Cố xanh, nhìn ra gì rồi, tiểu quỷ kia có ra không? Cố xanh lắc đầu, lúc nãy trong phòng ta nhìn rất lâu, cũng không thấy bất kỳ âm khí nào, dĩ nhiên cũng không có chỗ nào tà môn. Tiểu quỷ có thể rời xa chủ nhân bao lâu? Xem ra người thật đúng là không hiểu chút nào về tiểu quỷ cả. Tiểu quỷ phần lớn là hài nhi chưa kịp ra đời, có người cung phụng chúng, chúng sẽ coi người cung phụng như cha mẹ mà đối đãi, quen giúp ở bên cạnh. Đương nhiên, người bình thường không nhìn thấy chúng, nhưng người cung phụng lúc nói chuyện chỉ cần hướng về phía hồn bài kia, chúng liền có thể nghe được. Cố xanh như có điều suy nghĩ, hai ngón tay vô thức điểm lên cằm, nói cách khác, tiểu quỷ cũng không phải lúc nào cũng đi theo bên người Tưởng Tuyên. Lâm đạo trưởng nghĩ nghĩ, có thể nói như vậy, tiểu quỷ có tính ỷ lại bẩm sinh đối với người cung phụng. Bình thường không có người cung phụng ra lệnh, cũng sẽ không tùy tiện rời khỏi người cung phụng, mà vừa rồi nàng ở trong phòng Tưởng Tuyên, cũng xác thực không nhìn thấy có bất kỳ chỗ nào không đúng. Chứng tỏ tiểu quỷ giờ phút này không có ở trong phòng Tưởng Tuyên. Mà Tưởng Tuyên suy đoán, người hại hắn, hẳn là đang ở trong đoàn làm phim. Tưởng Tuyên đang đóng vai chính trong đoàn làm phim này. Lần bị thương ở sa mạc kia xong vẫn mang thương tiếp tục đóng, cho nên không bị thay thế. Ngay sau đó lần này liền xảy ra chuyện khi treo uy á. Xảy ra chuyện còn chưa tính, đối phương còn phái tiểu quỷ đến bệnh viện thêm một lần. Chỉ sợ là vì sự cười ở sa mạc lần trước, nên lần bị thương này cũng không yên tâm. Phải xác nhận rằng hắn bị thương đến mức không thể quay lại được nữa, mới chịu dừng tay. Bởi vì đứng trên hành lang bệnh viện quá lâu, lúc nhiều bác sĩ và bệnh nhân đi qua đi lại, đều sẽ liếc nhìn thêm vài cái. Lâm đạo trưởng lại đang mặc đạo bào, không tránh khỏi bị những ánh mắt kỳ quái dò xét, rất nhanh liền không chịu nổi. Hắn nói với Cố Sanh một câu, ta vào trước đây, rồi nhanh chóng chuồn vào. Cố Sanh nhìn cánh cửa phòng bệnh đang khép hờ, do dự một chút, cuối cùng vẫn không vào, đồng thời khép cửa kín hơn một chút. Ngay sau đó, nàng dựa lưng vào tường, lấy điện thoại di động ra truy cập trang web kia. Bức hình đăng lên trước đó đã nhận được không ít lời khen và bình luận. Hình ảnh ở đây đều đã qua xét duyệt, rất ít khi xuất hiện tình huống giả mạo. Hơn nữa đối tượng người xem đều là những nhân sĩ phi thường, cho nên phản ứng cũng hoàn toàn khác biệt so với trên mạng trước đó. Cố Sanh lướt xem, nhìn thấy từng hàng tán thưởng. Con quỷ này sợ là C, H, E, T đã nhiều năm, oán khí sâu nặng lắm nhỉ. Đồng ý với lầu trên. Con quỷ này nhìn thì nhỏ, nhưng oán khí quanh thân kia xuyên qua cả tấm hình đều có thể cảm nhận được. Trình độ không phải dạng vừa đâu. Ngoạn tao. Tiểu tỷ tỷ ngầu thật, là người của gia tộc nào vậy? Đủ rồi đấy, giới huyền học thành thiên hạ của huyền học thế gia cả rồi sao? Sao cứ có người hơi có năng lực một chút là lại bảo người của huyền học thế gia? Ta cũng thấy vậy, biệt danh của tiểu tỷ tỷ không giống của huyền học thế gia lắm. Trước kia chưa từng đăng hình hay video, mấy ngày trước mới đăng ký tài khoản. Ngoạn tao, quản lý viên. Chấn kinh, câu được cả quản lý viên vạn năm lặn sâu trồi lên. Tiểu nhà đầu này cũng được đấy. Người trên kia lộ cách xưng hô rồi nhé. Lão tiền bối, vuốt râu, cho nên nói, thật không phải người của huyền học thế gia à? Xem ra không phải. Là người mới à? Huyền học thế gia đều có tài khoản từ lúc trang web mới thành lập rồi chứ. Hơn nữa giấu giếm thì có ý nghĩa gì đâu. Cách chương.